Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2026, chương 2028 Kamo. Ngay tại Rama cùng Kyoko vì tìm tới Natsume cùng Suzuka bày ra xem sao bài tập lúc. Cách hai người chỗ khách sạn có một đoạn có phần khoảng cách xa trên đường. Một cỗ kiệu xe đang chạy lấy. Trong ghế xe hết thảy có ba người, phân biệt là một nam hai nữ. Trong đó, hai nữ tính đang ở vui vẻ hòa thuận lẫn nhau nói chuyện với nhau. Thoạt nhìn hết sức ấm áp bộ dáng. Duy nhất nam tính thì ngồi tại trên ghế lái phụ trách lái xe. Một bộ buồn rầu vạn phần bộ dáng. Thật là, thế mà nhường chân quý đặc thị quan chính mình hành động mà không phân phối hộ vệ. Onmyo Agency đã bị buộc đến loại trình độ này sao? Giống như vậy, phát tiết bất mãn người. Đương nhiên đó là Onmyo Agency đặc biệt linh thị quan Miyoshi Tugo. Miyoshi Tugo liền lái xe. Vừa lái, một bên không để lại dấu vết quét mắt bốn phương tám hướng. Rõ ràng, Miyoshi Tugo là đang lợi dụng chính mình gặp quỷ chi tài. Tìm kiếm lấy chú thuật người phạm tội hạ lạc. Không chỉ có là Miyoshi Tugo mà thôi. Liền ngồi tại phía sau vậy đôi nữ tính đều nhìn như là tại náo nhiệt nói chuyện với nhau. Kỳ thực cũng thỉnh thoảng đều sẽ quét nhìn bốn phía. Hiển nhiên là tại, xem, lấy cái gì. Ba người liền ngồi chung một tên. Mở ra xe kia, chạy trên đường. Thoạt nhìn như là tại hóng mát. Dị thường hài hòa. Chỉ tiếc, này phần hài hòa, tại một giây đồng hồ về sau bị đánh vỡ. Đây là, Miyoshi Tugo đột nhiên khẽ giật mình, theo bản năng đạp xuống chân ga. Thắng gấp, ngừng lại, a, phía sau hai nữ tính lập tức rít gào lên, tựa hồ bị dọa đến không rõ. Ngươi làm gì a, Miyoshi tiên sinh, nói xong nếu như vậy chính là một vị theo ở bề ngoài nhìn không ra tuổi tác. Tựa hồ là đang 20 tuổi phần sau, nhưng bởi vì mặc trên người dùng hàng loạt lá sen một bên trang trí đáng yêu màu trắng áo cùng váy. Một đầu cuốn trên tóc cũng là phối hợp đóa hoa tạo hình vật trang sức quan hệ. Dẫn đến hắn cho người ấn tượng rất là tuổi trẻ nữ tính. Kém chút bị ngươi hù chết a, Miyoshi tiên sinh, một vị khác nữ tính cũng phàn nàn lên tiếng. Hắn tướng mạo lại cùng bên người nữ tính giống như đúc. Tạp âm cũng là không có sai biệt. Trên người trang phục thì là cùng cái trước khác biệt màu đen. Thiết kế cùng kiểu dáng lại hoàn toàn giống nhau. Này một trắng một đen hai tên nữ tính. Rất rõ ràng là một đôi tỉ muội. Hơn nữa, còn là một đôi song bào thai. Các nàng liền là Onmyo Agency bên trong chỉ có ba tên đặc biệt linh thị quan bên trong hai người. Khác, hai tỷ muội cùng là Twelve Divine General, quốc gia một cấp âm dương sư, cùng Miyoshi Tugo cùng một chỗ bị coi là chú thuật giới báu vật. Có được gần với Miyoshi Tugo gặp quỷ chi tài. Trong đó, tỷ tỷ tên là Kadei Byakuran. Muội muội tên là Kadei Kurogiku, liền là trước kia tại trong hội nghị đề cập Kadei tỷ muội. Ban đầu, hai người là đóng tại Phất Ma cục bản bộ bên trong đặc biệt linh thị quan. Công tác lúc có rất ít ra ngoài cơ hội, nhưng tại Onmyo Agency tổng động viên hiện tại, hai người này cũng được cho phép trên đường phố thị sát, phụ trợ chú siêu quan cùng Phất Ma quan tiến hành công tác. Bất quá, hai người lại không giống Miyoshi Tugo như vậy, có mang trọng trách chức trách lớn giác ngộ, ngược lại giống tiểu hài tử náo vọt lên. Miyoshi tiên sinh vốn là như vậy, thỉnh thoảng đều sẽ làm chúng ta sợ. Liền đúng vậy a, vừa mới ta kém chút liền đụng đầu, ta là kém chút đụng vào tay, nếu là đồ trang sức đi lời làm, sao bây giờ a, đi cũng không quan hệ. Không có xấu là được rồi. Hì hì, kỳ thật hỏng cũng không quan hệ. Bởi vì ta gần nhất mua mới. Thật sao? Thật, quá giảo hoạt. Ta cũng phải biết, lần sau mua cho ngươi. Vậy thì tốt, hai tỷ muội người liền oán giận như vậy, oán trách. Đúng là đột nhiên nhường chủ đề bay nhảy đến loại trình độ này. Cái này là đôi tỷ muội này bản tính. KDI hai tỷ muội người liền là loại kia chân chính bị nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong. Không hiểu thế sự thiên kim đại tiểu thư. Đó là bởi vì hai người chỗ gia hệ cũng không bình thường. Âm dương đạo tông gia chính là Tsuchi Mikado. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Thế nhưng, nhà Tsuchi Mikado thủy tổ lại là dùng Abeno Seimei nổi tiếng Abeno. Mà tại ngàn năm trước, có một ngôi nhà hệ có thể cùng Abeno nổi danh. Cái kia chính là Abeno Seimei sư phụ Kamono Tadayuki cùng Kamo Baotcho âm dương sư xuất hiện. Lớp lớp Kamono, tại Abeno đổi tên là Tsuchi Mikado về sau. Kamono cũng là đổi tên là Kadenokoji, cùng Tsuchi Mikado một dạng, đều vì cùng nhau chấn hưng âm dương đạo thị tộc. Chỉ là, quan chức từng một lần cao thăng chí âm dương đầu Kadenokoji nhà tại thất đinh thời đại hậu kỳ. Xuống dốc, tại chiến quốc thời đại đoạn tuyệt, về sau đến Edo thời đại, một nhánh chi thứ thay thế đoạn tuyệt Kadenokoji nhà. Trở thành Kamono tông gia, chi này chi thứ, liền là KDI nhà, Edo thời đại sơ kỳ về sau. Kamono tại âm dương đạo thế giới bên trong thường tùy tùng Abeno bước chân. Chỉ là đối với Abeno tông gia nhà Tsuchi Mikado tại Thái Bình Dương trước chiến tranh sau trải qua. Thịnh suy quang vinh khô, cùng với hắn phân gia Kurahashi nhà đặt vững Onmyo Agency cơ sở. Dẫn dắt hiện nay chú thuật giới, trở thành Kamono tông gia KDI nhà không có gia nhập thế gian náo động, mà là yên lặng nhường. Âm dương thuật có thể truyền thừa, từ đó vun trồng ra rất nhiều ưu tú âm dương sư. Bởi vậy, tại hiện đại, KDI nhà nghiễm nhiên đã là không cần hoài nghi danh môn. Cũng là chú thuật giới bên trong rộng làm người biết truyền thống thế gia. KDI Byakuran cùng KDI Kurogiku chính là KDI nhà xuất thân thiên kim. Bởi vì là danh môn xuất thân, các nàng như thế không dành thế sự tới một mức độ nào đó cũng là bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Bất quá, hai người này tình hình nhưng thật ra là có càng nguyên nhân đặc biệt. Trên cơ bản, chỉ có gặp quỷ mới có thể ưu dị âm dương sư có thể trở thành linh thị quan. Mà gặp quỷ tài năng ưu khuyết cứ việc cũng không phải là không có cách nào dựa vào huấn luyện thu. Hoạch được trưởng thành, nhưng có cực lớn một phần là đến từ thiên sinh tư chất. Nhất là đặc biệt linh thị quan, có thể nói là chân chính được trời ưu ái. Ưu dị tài năng cùng tiên thiên tư chất thường tại tuổi nhỏ lúc liền bộc lộ tài năng. KDI người sử dụng âm dương đạo danh môn. Đối dạng này mới có thể bản thân giá trị càng là có độ cao lý giải. Xét tới điều này, tại KDI tỉ muội đây đối với gặp quỷ chi tài cực kỳ ưu việt song bào thai sinh ra về sau. KDI gia tướng Byakuran cùng Kurogiku coi là trời cao ban cho thần đồng. Từ các nàng hiểu chuyện trước liền thực hiện anh tài giáo dục. Vì thế thậm chí không làm cho các nàng tiếp xúc thế sự. Bởi vậy, các nàng trở thành gia tộc vinh quang, nhận lấy tỉ mỉ che chở cùng vun trồng, mới có thể cũng thuận lợi nở hoa kết trái, vinh quang cửa nhà. Nhưng một phương diện khác, các nàng ngây thơ đến làm cho người không dám tin, không biết thế sự lại kiêu căng, nhưng vẫn là cứ như vậy trở thành quốc gia một cấp âm dương sư. Miyoshi Tugo liền hiểu rõ đôi tỉ muội này cá tính. Cho nên cũng không có bị đưa vào các nàng tiết tấu. Ngược lại nhìn chòng chọc vào một cái phương hướng. Nửa ngày về sau, Byakuran, Kurogiku, các người cố gắng nhìn một chút cái hướng kia. Nhìn một chút có thể hay không phát hiện cái gì. Miyori Tugo lại đột nhiên nói như vậy. KDI tỉ muội lập tức khẽ giật mình. Lập tức, không có hỏi quá nhiều. Đôi tỉ muội này sảng khoái điểm hạ đầu. Nếu là Miyoshi tiên sinh thỉnh cầu. Kurogiku, ngươi tới giúp ta một chút đi. Được rồi, Tỷ tỷ, nói như vậy lấy, hai tỷ muội người liền đồng thời giơ hai tay lên, mười ngón tiến hành giao khấu trừ. Ông, một giây sau, hai tỷ muội người linh khí bắt đầu cộng minh cùng tăng bước. Đây là chỉ có đôi này song bào thai tỷ muội mới có thể bày ra đặc thù kỹ xảo. Có thể mượn từ hợp tác lẫn nhau, tăng lên lẫn nhau lực lượng. Bình thường, Miyoshi Tugo gặp quỷ năng lực là On Mio Agency tối cường, thậm chí có thể là thế giới tối cường. Có thể là, tại đôi tỷ muội này chung nhau hợp tác lúc, các nàng bày ra gặp quỷ năng lực, thậm chí so, thiên nhãn, Miyoshi Tugo càng cường đại. Thế là, hai người thông qua gặp quỷ chi tài, thuận lợi, xem, đạt được Miyoshi Tugo nghĩ biết đến đồ vật. Wow, thật kinh người linh khí a! Hai tỷ muội người liền đồng thời kinh hô thành tiếng. Quả nhiên, Miyoshi Tugo sắc mặt trầm xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.